Nhưng mà, bất luận chân tướng như thế nào, nếu Tề Ngạo Vũ dùng lý do này để giữ người, ông đương nhiên có thể lấy lý do là người bị hại, có quyền thả người, bắt cô để gán nợ, rất quá đáng, ý của bác trai là. Vân Nhu Y ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn Tề Nhạc nháy mắt một cái, nàng từ bị án giam cầm trung thân biến thành vô tội mà còn được phóng thích, sự thay đổi nhanh chóng này khiến nàng không thể thích ứng, dường như còn hoài nghi chính mình có phải là đang nghe lầm hay không. Ba cô là ba cô là cô, hai người căn bản không thể nhập làm một được. Ngạo Vũ rất càn quấy, cô đừng sợ, ta sẽ làm chủ, ta cho cô rời đi. Không được, y không thể đi. Giọng nói lạnh lùng của Tề Ngạo Vũ cắt ngang lời nói của Tề Nhạc, cũng cắt đứt hy vọng của Vân Nhu Y, nàng đột nhiên không biết mình đang nhẹ nhàng thở phào hay là đang thất vọng. Hai người đồng thời quay đầu lại, Tề Ngạo Vũ mặc âu phục phẳng phiu không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang trừng mắt nhìn bọn họ. Hiện tại là thời gian đi làm, con không ở công ty, trở về làm cái gì? Tề Nhạc hợp tình hợp lý nói, tuyệt đối không để việc chính mình bị bắt quả tang tại chỗ, ngầm thả phạm nhân, mà cảm thấy chột dạ gì. Làm cái gì, tôi mới là người đang muốn hỏi ông muốn làm cái gì? Tề Ngạo Vũ bước đến bên cạnh, nhanh chóng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Vân Nhu Y, phòng ngừa hành động ngầm trốn đi của nàng, bất chấp sự kháng cự và oán trách của nàng. Hắn chẳng những không thèm để ý, lại còn càng lúc càng nắm chặt hơn. Hắn ngẩng đầu không cam lòng trừng mắt nhìn ba mình, y là người phụ nữ của tôi, chuyện của nàng tôi có thể tự xử lý, ông không có quyền quyết định chuyện đi hay ở của nàng. Hắn biết rõ ba mình không hài lòng về y, hắn lo lắng nàng nhất định sẽ bị uất ức, bởi vậy sau khi họp xong liền vội vàng trở về. Cách chương.